Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 15, Tiên Phàm Khác Nhau. Chương 15, Tiên Phàm Khác Nhau Converter. Đá Kê Rô tại Phủ Quận Thủ, Hải Thịnh Đại Hòa Thượng đang cùng Tống Quận Thủ tại trước mặt một chữ phó trò chuyện. Đại sư, người chữ này càng thêm có hương vị. Phảng phất sóng lớn vô án, quái thạch lầm chởm. Tống Quận Thủ lắc đầu tán thưởng không thôi. Thật tốt, thật tốt, chỉ là ta cảm thấy từng chữ này, quái thạch, cảm giác chỉ nhìn một cách đơn thuần đứng lên vô cùng. Tốt, đầu bút lông biên giới cũng có sóng lớn cảm giác, có thể chỉnh thể đứng lên, nhưng vẫn là thiếu đi một phần kia tùy ý thoải mái. Đúng đúng đúng. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng gật, gật đầu, ta cũng cảm thấy kém chút, ta cái này, quái thạch, kiểu chữ viết nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy chưa thành đại thành, tượng khí nặng chút, tự nhiên mà thành cảm giác chưa đủ, có thể đơn độc một chữ ta cảm thấy đã rất hoàn mỹ, nhưng chính là đặt chung một chỗ còn kém một chút cảm giác, chính ta cũng không biết, nên như thế nào cải biến. Tống lão đệ, ngươi nhưng là đương thế thư pháp đại gia, cho đề điểm đề điểm. Ha ha, đại sư thư pháp tạo nghệ này không thua gì ta. Tống Quận Thủ vuốt râu cười nói, về phần biện pháp, đi qua ngươi cũng hỏi qua ta nhiều lần. Ta cũng đã nói chút biện pháp, nhưng vô dụng a. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng liền nói, trước đó ta tại bờ biển, nhìn sóng biển đánh ra những loạn thạch kia, trọn vẹn nhìn 3 năm, vô dụng. Tống Quận Thủ khẽ gật đầu, có lẽ đến lúc này hay là cần đốn ngộ đi. Đốn ngộ, đốn ngộ, lúc nào có thể đốn ngộ được thành. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng bất đắc dĩ thở dài. Oanh, chỗ xa xa, Tần Vân thi triển phi kiếm oanh kích Trạch Viện kia trận pháp lúc, mặc dù khoảng cách Phủ Quận Thủ tương đối xa, có thể ba động khủng bố này truyền lại đến Phủ Quận Thủ, phàm nhân là cảm giác không thấy, có thể Hải Thịnh Đại Hòa Thượng lại là lập tức cảm thấy. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng mày trắng vẩy một cái, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Quận Thủ đại nhân, Quận Thủ đại nhân, một vị nam tử trung niên ngay cả xông tới, ngay cả hoảng hốt vội nói. Nội thành có lợi hại cao thủ giao chiến. Vội cái gì? Đại sư ở đây, Tần công tử cũng tại, Quảng Lăng thành loạn không được. Tống Quận Thủ lại lạnh nhạt nói. Nam tử trung niên nghe chút, gật đầu liên tục. Hắn là cùng theo Tống Quận Thủ đương nhiệm thân vệ thống lĩnh. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng cau mày nói, chiến đấu cách nơi này ước chừng 8 dặm, uy lực khá lớn, đề phòng tác động đến dân chúng vô tội, ta trước đi qua nhìn xem. Đại sư, mang Tống mỗ cùng nhau đi qua, ta dù sao cũng là nơi đó quan phụ mẫu. Tống Quận Thủ liền nói, bên cạnh nam tử trung niên cũng liền nói, ta bảo vệ Quận Thủ. Nam tử trung niên kia mặc dù cũng là tiên thiên hư đan cảnh, có thể tu hành điển tịch quá kém, ngay cả phi hành thuật đều thi triển không ra, hắn không biết bay à. Được, Hải Thịnh Đại Hòa Thượng gật đầu. Hô, lúc này có mây mù ngưng tụ, nâng Hải Thịnh Đại Hòa Thượng, Tống Quận Thủ và thân vệ thống lĩnh cùng nhau bay ra Phủ Quận Thủ, hướng chiến đấu phương hướng cấp tốc bay đi. Tốc độ phi hành có phần nhanh. Cầu cứu. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng cũng nhận được Võ Phong Quận Chúa cầu cứu đưa tin. Trước đó Võ Phong Quận Chúa đến Phủ Quận Thủ, nhìn thấy Ngân Phong tự Hải Thịnh Đại Hòa Thượng, vẫn có chút khách khí. Dưới tình huống bình thường, Võ Phong Quận Chúa cũng sẽ không cùng một cái tuần thiên sứ là địch. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng chính là một vị tuần thiên sứ. Đây là Võ Phong Quận Chúa nơi ở. Quận chúa gặp nguy hiểm, Tống Quận Thủ quan sát phía dưới tòa trạch viện kia, không khỏi hoảng hốt, bọn hắn đám mây khoảng cách phía dưới cũng có 70-80 trượng. Đều có thể nhìn thấy trong trạch viện trang cảnh, bây giờ hào hào một tòa trạch viện, Rất nhiều nơi đều đã hóa thành phế tích. Một thanh phi kiếm màu tím lơ lửng giữa trời. Còn có một thanh phi kiếm liền đánh Võ Phong quận chúa bọn hắn cầu cứu rồi. Tần công tử, Tống quận thủ kinh ngạc. Hắn làm sao ra tay với Võ Phong quận chúa rồi? Tần đạo hữu, còn xin dừng tay. Hải Thịnh đại hòa thượng lúc này mở miệng. Thanh âm truyền lại đến phía dưới trong trạch viện. Trong trạch viện, khi Võ Phong quận chúa bọn người hoảng sợ lo lắng lúc. Tần đạo hữu, còn xin dừng tay. Phía trên truyền đến thanh âm. Tần Vân cũng hoàn toàn chính xác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn phía trên bay xuống Hải Thịnh đại hòa thượng. Tống quận thủ bọn người. Tống quận thủ còn liền nói. Tần công tử, các ngươi đây có phải hay không là có sai? Chấm ngoặc kép, giờ phút này Tống quận thủ cũng nhìn thấy Tần Vân sau lưng Y Tiêu. Nhìn thấy Y Tiêu trên mặt vết thương ghê rợn, lập tức lòng có hiểu rõ. Có việc cũng có thể ngồi xuống nói chuyện nha. Đàm luận không được. Tần Vân lạnh lùng nhìn xem, Hải Thịnh đại hòa thượng, Hải Thịnh đại sư, ngươi muốn ngăn ta? Tần đạo hữu, ngươi sự tình ta vốn không tốt nhúng tay, có thể vị này chung quy là quận chúa, có cái gì ngồi xuống nói một chút, được chứ? Hải Thịnh đại hòa thượng nói ra, đại sư, ngươi ta vốn là hảo hữu, chỉ là hôm nay việc này, ta không thể cho mặt mũi ngươi. Tần Vân nói ra, hai người đích thật là hảo hữu. Hải Thịnh đại hòa thượng là Trấn Sơn quận Ngân Phong tự chủ trì, cũng là tuần thiên sứ, mà Tần Vân là Quảng Lăng quận tuần thiên sứ. Hai quận tiếp giáp, khoảng cách gần như vậy, Tần Vân cùng Hải Thịnh đại hòa thượng quan hệ tự nhiên so cùng mặt khác tuần thiên sứ ở giữa càng thêm thân cận chút. Bởi vì bọn hắn cũng là cùng nhau trông coi, gặp được yêu ma cùng phiền phức, trước tiên cách gần tuần thiên sứ, cũng là lẫn nhau liên thủ. Đi mau, lão giả tóc trắng, Võ Phong quận chúa bọn người lại lén lút muốn chạy tới Hải Thịnh đại hòa thượng bên kia. Hiu, phi kiếm màu tím lóe lên, cản ở trước mặt bọn họ, tốt nhất chớ lộn xộn. Tần Vân băng lãnh liếc nhìn bọn hắn một chút. Hải Thịnh đại hòa thượng nhìn một chút Tần Vân sau lưng Y Tiêu. Nhìn thấy Y Tiêu trên mặt những vết thương ghê rợn kia. Không khỏi cười khổ, nói, Tần đạo hữu, ta biết ngươi lòng có lửa giận, nhưng ta cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Dạng này, ta ra một chiêu, ngươi nếu là có thể phá giải, việc này ta liền mặc kệ. Tốt, ta trước đó liền muốn cùng đại sư luận bàn một chút. Có thể đại sư lại một mực không muốn. Tần Vân nói ra, chém chém giết giết, lại có cái gì tốt? Tần đạo hữu, cẩn thận. Hải Thịnh đại hòa thượng nói vung ra bàn tay phải. Ông, bàn tay của hắn nổi lên màu vàng. Một trường vỗ kích tới, lại có hơi mờ to lớn kim thủ ấn bay ra. Thậm chí chung quanh đều có Phật gia ngâm sướng thanh âm vang lên. Phá! Tần Vân vung tay lên, bản mệnh phi kiếm bay ra lúc, ẩn ẩn hóa thành đại lượng giọt mưa hình thành kiếm ảnh. Uy thế nhìn như phổ thông, lại ngang nhiên cùng kim thủ ấn to lớn kia va chạm. Trên đại thủ ấn màu vàng óng kia lập tức tạch tạch tạch rung động xuất hiện đại lượng vết rách. Đi theo ầm vang vỡ vụn, phi kiếm màu bạc thì hiện ra chân thân, dừng ở giữa không trung. Cái gì? Hắn so đối phó Hắc Yêu Vương lúc lại mạnh nhiều như vậy? Hải Thịnh đại hòa thượng trong lòng giật mình. Mặc dù đây coi là không lên liều mạng chiêu số, nhưng cũng là ra bảy thành thực lực. Không nghĩ tới chính diện bị kích phá. Hải Thịnh đại hòa thượng chắp tay trước ngực. Tần đạo hữu phi kiếm chi thuật, ta đích xác không kịp. Việc này ta liền mặc kệ. Đại sư, ngươi có thể nào mặc kệ? Võ Phong quận chúa vội vàng nói. Ngươi trơ mắt nhìn xem hắn tại đây hành hung. Ta bất lực. Hải Thịnh đại hòa thượng đáp xuống một bên. Tống quận thủ muốn nói cái gì lại không lên tiếng. Không thấy được ngay cả Hải Thịnh đại sư đều không có ngăn được a. Đại sư ngươi hàng ma trượng pháp mới nổi danh nhất, lại có Phật môn thần thông, thần túc thông, mang bọn ta đào mệnh là dễ như trở bàn tay. Võ Phong quận chúa liền nói, Hải Thịnh đại hòa thượng lại giống như cười mà không phải cười. Không có lên tiếng, Võ Phong sư muội, một bên lão giả tóc trắng thấp giọng nói, không nhìn ra a, Hải Thịnh đại sư đứng tại đó Tần Vân một bên đâu? Đều là Giang Châu người tu hành, hay là hảo hữu đâu? Oanh, Tần Vân lạnh lùng, lại lần nữa ngự kiếm oanh sát mà tới. Lão giả tóc trắng thi triển phất trần, kiệt lực cố gắng nhiều chi chống đỡ một hồi. Các ngươi đều là một đám. Hôm nay phát sinh hết thảy, Tuần Thiên Minh sẽ biết, cha ta cũng sẽ biết. Võ Phong quận chúa trong mắt đều có điên cuồng. Tần Vân, ngươi dám đụng đến ta, chẳng lẽ liền không sợ cha ta tức giận? Một bên Hải Thịnh đại hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngu xuẩn, tức giận. Tần Vân cười nhạo nói, Võ Phong quận chúa, ta biết các ngươi Trung Ly thị là ngàn năm đại gia tộc a. Trung Ly thị lão tổ càng là tu hành đến nguyên thần cảnh tiên nhân. Có thể tiên nhân thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết, trời có thiên quy, tiên nhân cũng có tam tai cửu nạn. Võ Phong quận chúa sắc mặt cứng đờ. Thế nào, ngươi cho rằng ta không hiểu? Tần Vân cười lạnh, ta là tán tu, ta là vừa thành tuần thiên sứ không bao lâu. Có thể quy củ vẫn hiểu. Trong thiên hạ, tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma nhiều như vậy, làm hại các nơi. Nguyên thần tiên nhân bọn họ cũng không dám nhúng tay. Vì sao? Tần Vân cười lạnh, tiên phàm khác nhau. Tiên nhân liền không nên nhúng tay thế gian sự tình. Nhúng tay càng lớn, nhân quả càng lớn, nghiệp lực càng nặng. Nguyên thần tiên nhân mặc dù đều là trường sinh bất lão, nhưng cũng có tam tai cửu nạn. Không kháng nổi đi chính là bỏ mình chi họa. Hồng trần có độc, thiên quy vô tình, chính là chết hàng ngàn hàng vạn các phàm nhân, tiên nhân đều sẽ không nhúng tay. Chính là một chút tiên thiên kim đan cảnh cao nhân chiến tử, nguyên thần tiên nhân cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Huống chi ngươi điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tu hành tam đại trọng cảnh giới, hậu thiên, tiên thiên, nguyên thần tiên nhân đã sớm là truyền thuyết. Tần Vân đi qua coi là trong thiên hạ chỉ sợ đều không có tiên nhân rồi. Có thể thành tuần thiên sứ về sau, mới biết được thế giới này chân diện mục. Minh bạch những ngàn năm đại gia tộc, triều đình, đạo gia thánh địa Phật môn thánh địa, thiên yêu cung, yêu ma giới rất nhiều thế lực kia, đều có nguyên thần cảnh tiên nhân, ma thần tọa trấn, tiên nhân cùng ma thần giao thủ thì thôi. Nhưng bọn hắn là không dám tùy tiện đối với một phàm nhân xuất thủ. Trên thân nhân quả càng lớn phàm nhân, bọn hắn càng là không dám động thủ. Giống Tần Vân loại này giết thủy viên đại yêu, để Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân cảm kích, càng có phụng trường sinh bài là Tần Vân đội ơn cầu phúc. Tần Vân trên người nhân quả cũng không phải bình thường nặng. Tiên nhân dám can đảm ra tay, bình thường để bọn hắn e ngại tam tai cửu nạn sẽ lập tức bộc phát. Lại càng kinh khủng, trực tiếp bỏ mình cũng có thể. Tại thiên đạo vận chuyển dưới, Tần Vân bọn hắn những người tu hành này cũng là bị nhận định là phàm nhân. Thành tựu nguyên thần trường sinh bất lão mới là tiên, là ma, là thần. Hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh vẫn như cũ cũng chỉ là phàm nhân. Ta, cha ta đệ tử đông đảo, chấm ngoặc kép, Võ Phong quận chúa còn muốn nói ra. Đừng nói nhảm, có chiêu gì số xử hết ra. Tần Vân cười nhạo, tại đạt tới kiếm ý tầng thứ hai trước đó, hắn có lẽ còn rất kiêng kỵ tiên thiên kim đan người tu hành. Mà đối với thiên đạo hàm ý cảm ngộ đạt tới tầng thứ cao hơn về sau, Tần Vân đối với tiên thiên kim đan cảnh đều muốn tỉ thí một chút đâu. Oanh, phất trần vô số sợi tơ nổ tung, rốt cục không ngăn được. Bành bành phi kiếm quét ngang dưới, lão già tóc trắng mỗi người đều bị quét thổ huyết bay ngược. Tần Vân thân ảnh hơi biến hóa đã đến cái kia võ phong quận chúa trước mặt. Khẽ vươn tay liền tóm lấy võ phong quận chúa cổ, trực tiếp đưa nàng cầm lên đến, nhìn chằm chằm võ phong quận chúa con mắt. Đến phiên ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.